One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Spandai. Lão tử muốn lên như diều gặp gió a. Ohara bến cảng bên trong, Spandai chính một mặt mộng bức nhìn xem một chuỗi dài mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đem từng quyển sách từ ở trên đảo rời ra ngoài. Vận đến bến cảng ngừng lại một chiếc thuyền lớn đi lên. Bọn gia hỏa này là ai? Tại làm chuyện gì đâu? Spandai nắm qua bên người một tiểu đệ, mở miệng hỏi, hắn lúc này cũng không dám lung tung ngăn cản cái gì. Dù sao thuyền này mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng phía trên treo cờ xí, không hề nghi ngờ là Thiên Long Nhân cờ xí, mặc kệ là vị nào Thiên Long Nhân. Hắn cũng không thể trêu vào a. Spandai trưởng quan, nghe nói là Sti Claudius ở trên đảo đâu? Cái kia CP9 tiểu đệ tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Spandai nghe vậy cũng cảm giác có chút đau răng. Làm sao hắn mỗi lần làm điểm nhiệm vụ cái gì, cảm giác đều sẽ gặp vị này Claudius ao thánh a. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói ra. Điện hạ đã ở trên đảo, ngươi làm sao không sớm một chút cho ta biết, còn không tranh thủ thời gian mang ta đi cận gặp một chút. Cùng này cùng lúc, tại toàn chi thụ bên trong, Claudius cũng tại phi thường ngạc nhiên nhìn xem cái này cái to lớn cây hình thư viện. Toàn bộ toàn chi thụ nội bộ là bị móc trống không, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng sinh mệnh lực của nó. Cái này khỏa bị móc rỗng cổ thụ, vậy mà còn sống, to lớn toàn chi thụ bên trong, trưng bày vô số bản độc nhất chân tàng, ẩn chứa không biết bao nhiêu người loại văn hóa cùng cổ đại trí tuệ. Lệnh Claudius nhìn mà than thở, hắn bên này chính nhìn xem đâu. Stacy nhẹ nhàng đi tới Claudius bên người, mở miệng nói ra, điện hạ. Chúng ta người tại hòn đảo phía tây bên bờ biển bên trên phát hiện cái kia phản bội chạy trốn cự nhân tộc trung tướng Jawa Idiso. Ân, ta đã biết. Claudius gật gật đầu, tùy ý nói ra, không cần đi bắt hắn sao? Stacy lại cùng hỏi, quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Việc cấp bách là nắm chặt thời gian, mau đem cái này toàn chi thụ cho rời trống mới là... Đem ta đen Musi mang tới. Claudius cười một cái nói. Stacy nghe vậy nhanh chóng đem trên thân mang theo đen Musi giao cho Claudius. Claudius tiện tay gảy mấy lần. Tiếp lấy đen Musi liền đánh ra ngoài. Không bao lâu, một cái có chút lười biếng thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Nghe tên kia giống như còn đang ngủ đồng dạng. Kuzan sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, lúc này Kuzan đang nằm tại bao vây Ohara đảo một chiếc quân hạm bong thuyền. Hắn ngay cả mắt của mình che đậy đều không có hái xuống đâu. Chỉ là tùy ý tiếp lên đen Musi, nghe thấy được Claudius thanh âm về sau. Hắn mới một thanh lấy xuống bịt mắt, có chút kinh ngạc hỏi, Claudius điện hạ, ha ha ha, là ta. Claudius mở miệng đáp lại nói, nghe nói ngài ngay tại Ohara ở trên đảo đâu. Kuzan cười cười, dò hỏi, không sai, các ngươi cái này đều muốn đem Ohara cho nổ. Ta không được mau đem trong này bảo bối đều dọn đi. Miễn cho bị các ngươi những này đại quê mùa trà đạp. Claudius cười ha hả nói, thật đúng là có phẩm vị đâu. Ta cũng không có nghĩ tới điểm này a. Kuzan cười ha hả nói, tốt, không phải đến nói cho ngươi chuyện này. Sengoku đại tướng ủy nhờ chúng ta CPX giúp các ngươi hải quân lùng bắt một cái phản bội chạy trốn. Cự nhân tộc trung tướng Jawa, Deso, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ a. Claudius mở miệng hỏi, Kuzan trầm mặc một chút. Dù sao loại này cùng phản bội chạy trốn nhân viên dính líu quan hệ sự tình cũng rất ám muội. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói ra, không sai, ta cùng hắn là bạn rất thân, trước kia cũng thường xuyên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cái kia nơi trở về của hắn liền giao cho ngươi tốt. Claudius nhẹ giọng nói ra, Kuzan sửng sốt một chút, sau đó hỏi, điện hạ ngài có tin tức của hắn? Ngay tại Ohara, tây bộ đường ven biển trong rừng rậm, hắn liền giấu ở chỗ nào? Ta cảm thấy loại chuyện này, ta không có gì quá nhiều tham dự tất yếu. Các ngươi hải quân vấn đề, chính các ngươi giải quyết đi. Đại khái cứ như vậy. Claudius mười phần tùy ý nói ra. Đa tạ điện hạ sự giúp đỡ của ngài. Ta cái này đi giải quyết xô. Kuzan trầm giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người liền treo gãy mất đen đen Musi. Claudius nhìn một chút trong tay đen đen Musi. Hơi xúc động nỉ non nói. Ta làm như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? Dù sao hai người bọn họ là bằng hữu đâu. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy điện hạ ngài rất thiện tâm đâu. Chính vì bọn họ là bằng hữu, điện hạ ngài mới có thể đem chuyện này báo cho Kuzan trung tướng không phải sao? Stacy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, Claudius tùy tiện ứng phó một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía đang theo hắn đi tới Clover sĩ. Clover tiến sĩ trong tay nắm một cái có mái tóc màu đen tiểu loli. Lúc này cái này tiểu loli một mặt mê mang, tựa hồ còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Nico Robin, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Ân, điện hạ ngài nói cái gì? Stacy không nghe rõ, nghi ngờ mở miệng hỏi. Không có gì, Claudius cười một cái nói. Tiếp theo, cái kia Clover tiến sĩ liền đi tới Claudius trước mặt, mở miệng thỉnh cầu nói. Claudius, nhìn ra, ngài cũng là đối văn hóa cùng thư tịch phi thường quý trọng người. Bằng không, cũng sẽ không ngay tại lúc này xuất hiện tại Ohara. Cho nên ta muốn nhờ ngài một sự kiện, chấm ngoặc kép, nói nghe một chút a. Claudius gật gật đầu đáp, ta muốn đem đứa bé này giao phó cho ngài. Nàng gọi Nico Robin, là một tên phi thường có thiên phú hài tử, đối văn hóa cùng tri thức rất hướng tới. Clover tiến sĩ kỷ lý hoa lạp cho Claudius nói một tràng. Bất quá hắn cũng không có đề cập Nico Robin đã trở thành một tên học giả. Trong lời nói, chỉ nói nàng là mình một cái vãn bối hài tử. Tính là cháu gái của mình đồng dạng, tại cái này thời khắc cuối cùng, muốn xin nhờ Claudius chiếu cố một chút hắn. Claudius cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút cái này Clover tiến sĩ. Mình vừa mới đem hắn hung hăng giễu cợt một lần, hắn vậy mà lại ngay tại lúc này, làm ra ủy thác loại này lựa chọn, đầu là thế nào dáng dấp, não mạch kín làm sao như thế thanh kỳ đâu, vì cái gì? Bản điện hạ phải đáp ứng ngươi chuyện này. Claudius nhẹ giọng hỏi. Clover tiến sĩ trầm mặc một chút, sau đó nói ra, ta muốn điện hạ ngài đại trong tiệm sách, hẳn là còn thiếu hụt một cái nhân viên quản lý a. Robin nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại toàn chi chi thụ bên trong, đối với nơi này thư tịch đều rất quen thuộc, ta nhớ nàng hẳn là có thể giúp được điện hạ ngài. Chí ít để lấy rất nhanh giúp ngài từ những cái kia phức tạp thư tịch bên trong tìm ra ngài. Muốn sách, không phải sao? Claudius trầm mặc nhìn một chút Clover tiến sĩ, lại cúi đầu nhìn một chút phảng phất có chút sợ hãi cùng kinh hoàng Robin chăng. Tiếp lấy hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, Converter. Miss Dux Clover tiến sĩ cũng thở dài một hơi. Hắn biết, tất cả mọi người ở đây bên trong, có lẽ chỉ có trước mắt vị này Stig Claudius có thể ung dung che chở Nico Robin an toàn. Với lại hắn cũng không biết Robin là một thiên tài, rõ ràng mới 8 tuổi, nhưng xác thực đã là một cái hợp cách Ohara học giả. Tại cái này cuối cùng của cuối cùng, Clover tiến sĩ muốn cho Ohara lưu lại một cái hòa trùng. Chỉ thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ giọng đối Robin nói ra. Robin, gia gia ta đã đưa ngươi phó thác cho cái này vị điện hạ. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, nhưng lấy bảo hộ ngươi an toàn, ngươi về sau muốn ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh hắn, đừng chọc hắn sinh khí, nghe hắn lời nói, rõ chưa? Cái kia gia gia ngươi đây. Robin có chút bi thương nhìn xem Clover tiến sĩ, mở miệng hỏi. Clover tiến sĩ cười cười, mở miệng nói ra, gia gia ta sẽ lưu tại O'Hara, chấm ngoặc kép, ta cũng muốn lưu ở O'Hara. Robin tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Clover tiến sĩ nghe vậy ôm lấy Robin, đem đầu của mình chống đỡ tại Robin bên tai, nhẹ giọng dặn dò, Robin, nhớ cho kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là O'Hara. Claudius cũng không có đi đã quấy rầy hai người bọn họ, mà là xoay người nhìn về phía trên thư tịch số lượng chính đang không ngừng giảm bớt những sách kia đỡ. Ngay tại cái này lúc, một cái làm hắn quen tai thanh âm mang theo một cỗ quyến rũ cảm giác liền truyền đến. Điện hạ, ngài nguyên lai ở chỗ này à? Spandai ra hỏa này cùng cái chó săn đồng dạng, hấp tấp chạy tới Claudius bên người, mở miệng hỏi đợi nói. Ha ha ha, Spandai à, xem ra lần này CP dẫn đội là ngươi sao? Claudius cười ha hả hỏi. Nhận được Sengoku đại tướng chiếu cố, tiểu nhân là lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đại hành nhân, Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Rất không tệ à, làm xong, trở về lại là một cái công lớn. Claudius gật gật đầu nói. Spandai đầu tiên là khiêm tốn vài câu, sau đó thận trọng hỏi. Điện hạ ngài đây là... À, không nên hiểu lầm. Ta đây là tại chuyển sách, không có muốn can thiệp ý của các ngươi. Các ngươi tùy tiện phát huy. Claudius sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả khoát khoát tay nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không phải ta nhưng thật không biết làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao nữa nha. Spandai như thả lỏng một hơi mở miệng nói ra. Đúng, Claudius đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Mở miệng nói ra, Spandai nghe vậy thân thể giảm thấp xuống một chút, ghé vào Claudius bên người, cung kính hỏi, điện hạ xin ngài phân phó. Spandai, người có hứng thú hay không đến chúng ta CPXA? Claudius cười ha hả hỏi, Spandai lần này là thật sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ biến phi thường kinh hỉ, thập phần hưng phấn mà hỏi, điện hạ. Ta có thể có cơ hội đi theo ngài bên người, vì ngài cống hiến sức lực sao? Ha ha ha, ngươi biết, ta rất thích ngươi, giống như ngươi người có năng lực, ta vô cùng thưởng thức. Claudius vỗ vỗ Spandai bả vai, cười ha hả nói, nghe lời này, Spandai trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là lão tử muốn lên như diều gặp gió a khư. Cái chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN